Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lạc suy nghĩ một chút, hỏi nó, có thể tra được dữ liệu sau này của hai người họ không? Hệ thống, có thể, nó nhanh chóng đưa kết quả cho Tống Lạc. Trong tiểu thuyết, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu chỉ là những người qua đường có tên. Vì trốn cùng Tống Lạc trong phòng y tế nên mới có chốt đất diễn. Ngày mai sau khi cứu hộ đến, hai người họ trong quá trình rút lui đã gọn gàng lãnh cơm hộp. Tống Lạc suy nghĩ, nói cách khác, nếu không đưa họ đi, ngày mai họ sẽ tê chắc. Thôi được, nhà thiếu người nấu cơm và dọn vệ sinh. Cô đã đưa ra quyết định, hệ thống, biểu cảm của Tống Lạc cho nó biết, nếu không phải vì lý do này, cô ước chừng sẽ không đồng ý, tôi có thể đưa các cậu rời đi, nhưng mà... Tống Lạc nhìn xuống hai thiếu niên, khóe mắt cong lên, cười mà như không cười. Nói trước, theo tôi cũng không chắc sống được bao lâu. Chết bất đắc kỳ tử, đừng trách tôi. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu mắt sáng lên, gật đầu như giã tỏi. Khi nhóm bốn người trong nhà vệ sinh nhìn thấy Thây Ma đi ra từ phòng thuốc, họ kinh hoàng lùi vào trong nhà vệ sinh. Đợi đã, thứ trên lưng Thây Ma là Tống Lạc. Cảnh tượng nhìn thấy bằng mắt rõ ràng vượt quá sức tưởng tượng của họ, bốn người thậm chí quên cả đóng cửa, ánh mắt đờ đẫn. Trong lòng mỗi người hỗn loạn lóe lên vô số câu hỏi. Họ đã làm gì với Thây Ma? Tại sao Thây Ma lại cõng Tống Lạc? Tại sao không tấn công họ? Ở nơi họ không nhìn thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, vì con Thây Ma cao lớn đáng sợ kia, họ không dám bước ra khỏi nhà vệ sinh. Không ai để ý đến họ. Trên chiếc giường mà Tống Lạc nằm trước đó có đặt chiếc túi đeo chéo nhỏ có tên cô, Hồ Linh Linh lấy đưa cho cô. Cô tiện tay mở ra, bên trong toàn là đồ dùng của con gái, phấn phủ, son môi, điện thoại di động, còn có một lọ nước hoa nhỏ. Cô bảo Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đều xịt nước hoa, lại tự tìm cho mình một vũ khí thuận tay. Hồ Linh Linh cầm một chiếc cặp cứng, Ninh Tử Thu nhặt viên gạch đã đập vỡ cửa sổ kính. Cuối cùng, họ mang theo hương thơm rời khỏi phòng y tế. Hồ Linh Linh quay đầu nhìn cánh cửa phòng y tế đóng chặt. Đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Sau khi bước ra khỏi đây, cuộc đời cô ấy dường như đã thay đổi. Nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Vương Thiên Lỗi và ba người kia vừa rồi, trong lòng cô ấy thầm hả hê. Ninh Tử Thu dường như cũng có suy nghĩ giống cô ấy. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau ngẩng đầu nhìn Tống Lạc đang ngồi trên ghế. Cô dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười biếng như một chú mèo ba tư đang ngủ gật, vô cùng tao nhã, cũng vô cùng xinh đẹp. Theo chuyển động của con vật cưỡi, đôi chân dài thon thả của cô nhàn nhã đung đưa. Nhìn như vậy, ai mà biết được thứ cõng cô lại là một con Thây Ma. Chiếc quần của cô trượt lên một chút, để lộ mắt cá chân trắng sáng, vết sưng đỏ trên đó trở nên đặc biệt chói mắt. Ninh Tử Thu vô tình nhìn thấy, vội vàng rời mắt đi một cách không tự nhiên. Lúc này là 4 giờ rưỡi chiều, nắng đang chói chang. Kiến trúc của trường Đại học Minh Đồng rất rộng lớn, phòng y tế nằm ở hướng đông nam của khuôn viên trường, gần cổng nam nhất. Ban đầu Tống Lạc định từ cổng nam rời khỏi trường, đi thẳng về căn hộ. Nhưng cô sở thấy chìa khóa xe Maserati trong túi sách, mà xe thì đỗ ở bãi đậu xe ngầm của trường. Vì vậy, kế hoạch thay đổi một chút đến bãi đậu xe ngầm lấy xe. Lối vào bãi đậu xe gần phòng y tế nhất nằm ở bên trái tòa nhà phát thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hệ thống cũng có chút tác dụng, nó đưa cho Tống Lạc một bản đồ mặt bằng trường học và đánh dấu tuyến đường ngắn nhất để đến đó. Tuy nhiên, Tống Lạc sờ khuôn mặt chỉ mới ra ngoài một lúc đã nóng bừng, dứt khoát chỉ huy con vật cưỡi đi về nơi râm mát. Có đi vòng hay không không quan trọng, chỉ cần không phải phơi nắng là được. Hệ thống, cô đến đây để tham quan sao? Đi vòng như thế này, quãng đường 5 phút có thể đi mất 20 phút. Tống Lạc, biết tia cực tím có hại cho da thế nào không? Biết sau khi bị đen muốn làm trắng lại khó thế nào không? Hệ thống, Tống Lạc, khuôn mặt này mà xấu đi, cậu đền nổi không? Hệ thống hấp hối, tất nhiên Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu không biết hệ thống đang sụp đổ. Hai người cẩn thận đi theo sau con vật cưỡi. Ra khỏi phòng y tế. Đến giờ họ vẫn chưa gặp Thây Ma. Tống Lạc nói, vì con vật cưỡi tiến hóa nên lớn hơn một cấp so với những con Thây Ma khác. Có nó ở đây, họ lại dùng nước hoa che giấu hơi thở, chỉ cần giữ im lặng, Thây Ma sẽ không tấn công họ. Tống Lạc tiếp tục nói thêm, tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, còn đúng hay không thì tôi cũng không rõ. Hồ Linh Linh rất quen thuộc với khuôn viên trường, theo tuyến đường đến bãi đậu xe ngầm, lúc này hẳn là đi thẳng về phía trước, kết quả con vật cưỡi lại rẽ trái bước vào bóng cây đi thẳng. Ái chà, đi sai hướng rồi, Hồ Linh Linh muốn nhắc nhở Tống Lạc, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, Tống Lạc đang nhắm mắt, dường như đã ngủ rồi. Cô ấy đành nuốt lời, liếc nhìn Ninh Tử Thu cũng đang bối rối ở bên cạnh. Vẫn nên tin Tống Lạc thôi, ngay lúc này, có 7-8 con thây ma lảo đảo đi từ phía trước sang, trái tim Hồ Linh Linh lập tức nhảy lên tận cổ họng. Con vật cưỡi cao lớn thầm lặng tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách với đàn thây ma nhỏ đó ngày càng gần. 7 mét, 6 mét, 5 mét, 4 mét, cách chương.